Sủng hôn thập niên 80 vợ ngọt giúp chồng làm giàu. Chương 36, 36, nửa đêm chặn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, tiểu hoa xiao hua đêm khuya, bên ngoài một tòa ở phía đông thành phố. Buổi tối có cơn gió nhẹ thổi qua, làm bóng cây đung đưa, lốm đốm dưới ánh sáng màu cam. Trong góc thỉnh thoảng vang lên tiếng vỗ tay. Bốp, bốp. Một giọng nam bất mãn vang lên. Chết tiệt, ở đây nhiều muỗi quá. Chúng nó sẽ cắn chết tao mất. Xuỵt, một giọng nữ trầm thấp vang lên. Anh không chịu nổi một lát sao? Vợ chồng giám đốc nhà máy bên trong nghe thấy, có lẽ sẽ hiểu lầm chúng ta là kẻ trộm. Đồ hèn nhát, Lâm Đại Bảo khịt mũi giận dữ. Nếu tao là mày, tao ước gì họ có thể ra ngoài. Mày chưa kết hôn với Trần Thiếu Gia đã bị anh ta thao túng. Mày sẽ làm được trò trống gì trong tương lai? Anh ta nói đi về phía đông. Mày sẽ không bao giờ dám đi về phía tây. Hả? Lâm Vân Bảo bĩu môi lẩm bẩm. Anh ấy nói nếu nói ra chuyện đó, anh ấy sẽ không giao nhà cho nhà chúng ta. Anh không sợ sao? Hả? Chẳng phải anh vẫn đang chờ nhà để cưới vợ sao? Nếu dám nói thì cứ nói đi. Lâm Đại Bảo vùi đầu, ngồi xuống đất. Vậy sau khi được phân phòng, chúng ta có thể nói chuyện và ép hắn cưới mày phải không? Tại sao bây giờ mày lại kéo tao đến đây? Cho muỗi ăn à? Lâm Vân Bảo vẻ mặt buồn bã, nhỏ giọng nói, em phải đến trông anh ấy. Anh ấy đã 2 ngày không thấy đâu. Em lo anh ấy sẽ tìm thấy người phụ nữ khác. Lâm Đại Bảo hét lên. Khó trách mẹ suốt ngày mắng mày không có đầu óc. Làm sao một người đàn ông ra ngoài tìm phụ nữ để vui chơi có thể đưa họ về nhà? Cha mẹ của hắn, còn bà nội, có mấy ông già đâu? Vậy em có thể tìm anh ấy ở đâu? Lâm Vân Bảo đau khổ thì thầm. Trong giọng nói có tiếng khóc. Cô ta là người phụ nữ dễ khóc. Bất cứ khi nào có bất mãn hay bất bình đều sẽ bật khóc. Lâm Đại Bảo trợn mắt, cáu kỉnh thì thầm, tất nhiên tìm anh ta ở nơi anh ta vui vẻ. Tại sao anh lại đến cửa nhà anh ta? Anh ta vui vẻ trở về, không có bằng chứng, vậy bắt hắn có ích gì? Lâm Vân Bảo nghẹn ngào hỏi, làm sao em biết anh ấy đi đâu chơi vui? Anh đưa em đi tìm đi, bây giờ đã muộn rồi, anh ấy vẫn chưa về. Chắc chắn anh ấy đang tìm một người phụ nữ. Đừng khóc nữa. Lâm Đại Bảo sốt ruột dỗ dành. Anh mang mày đi tìm hắn. Lâm Đại Bảo hỏi, anh ơi, sao anh biết? Anh cũng từng đến đó à? Đây không phải là nói nhảm sao? Lâm Đại Bảo gay gắt nói, nếu như tao không biết, làm sao có thể đưa mày đi tới đó? Anh thật kinh tởm. Khi về em sẽ nói với mẹ. Sao mày dám? Mày dám nói bậy. Tao về nhà ngủ, tao lười quan tâm mày. Anh, này, nhìn kìa. Lâm Đại Bảo đột nhiên trở nên cảnh giác, chỉ về phía xa và nheo mắt lại. Đó có phải là Trần Thiếu Gia không? Lâm Vân Bảo không quan tâm đến bất cứ điều gì khác và nhìn kỹ hơn, đó thực sự là Trần Băng. Chỉ thấy Trần Băng bị mấy người đàn ông vây quanh, tựa hồ đang ồn ào. Trần Băng sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt kích động, tựa hồ rất tức giận. Lâm Vân Bảo nhìn thấy điều này và định lao về phía trước. Nhưng anh trai cô ta đã ngăn anh lại và nói nhỏ. Đừng đến đó, anh, Trần Thiếu Gia, về rồi. Lâm Vân Bảo trong mắt sáng lên hưng phấn. Anh ấy không có đi tìm những người phụ nữ khác. Bọn họ đều là đàn ông. Câm miệng, Lâm Đại Bảo cau mày nói. Những người đó không phải là người tốt. Hãy nhìn kỹ đi. Tên ưỡn ngực bụng phệ kia tên là Thành Tây Béo. Hắn ta là ông trùm cờ bạc ở Huệ Thành, chuyên đánh bạc. Lâm Vân Bảo sợ đến mức nắm tay anh ta run rẩy. Họ định làm gì vậy? Trần Thiếu Gia đang làm gì với họ? Họ dường như đang cãi nhau. Anh ơi, chúng ta về nhà thôi. Bây giờ ra ngoài sẽ bị chặn lại. Lâm Đại Bảo hạ giọng. Đừng nhúc nhích. Chúng ta tiếp tục ẩn nấp xem bọn họ định làm gì. Chỉ thấy Trần Băng khó chịu mắng mấy tiếng rồi đi về phía bên này. Trần Thiếu, đợi đã. Thành Tây Béo đuổi theo. Sắc mặt không tốt lắm. anh em chúng tôi ở ngã tư đã đợi cậu rất lâu rồi. Hôm nay cậu phải cho chúng tôi một câu trả lời chính xác chứ. Trần Băng né tránh ánh mắt mấy cái. Gay gắt nói. Anh muốn làm gì? Ngày mai tôi sẽ trực tiếp đưa tiền cho anh. Không phải chỉ hơn 1.000 tệ thôi sao? Số tiền nhỏ như vậy sao lại phải tìm tôi gây phiền phức? Để tôi nói cho anh, với số tiền nhỏ này, tôi Trần Băng không coi trọng nó chút nào. Thành Tây Béo khóe miệng nhếch lên. Nửa cười. Tôi biết Trần Thiếu là người có tiền. Nhưng ai mà không biết. Giám đốc Trần là giám đốc nhà máy lớn với khối tài sản khổng lồ. Chỉ là Trần Thiếu. Cậu đã nợ tôi số tiền này trong vài tháng. Chúng tôi là làm ăn nhỏ nhỏ nên không thể giúp cậu trì hoãn nó. Ngày mai, Trần Băng tức giận nói. Sau này đừng tới nhà tìm tôi. Nếu không đừng trách tôi không khách khí. Ồ, Thành Tấy Béo lạnh lùng chớp đôi mắt mập mạp của hắn. Cười lạnh nói. Trần Thiếu Gia, người xưa thường nói. Tiêu tiền nợ tiền là chuyện đương nhiên. Cậu nợ hơn 1 tháng. Huynh đệ chúng tôi không cần ăn à. Tôi muốn hỏi Trần Thiếu. Cậu rốt cuộc muốn dùng phương pháo, không hách khí, gì? Trần Băng chỉ là một con hổ giấy. Trò lừa gạt của hắn vô dụng. Có người chọc vào hắn sẽ chết ngay lập tức. Hắn nuốt khan, nhỏ giọng giữ thể diện. Chiều mai anh sẽ nhờ Thiết Tùng cầm tiền đưa cho các người. Sáng sớm mai tôi đi thu gom tiền. Được, Thành Tây Béo mỉm cười. Mỡ trên mặt run rẩy. Tôi tin Trần Thiếu nhất định có thể trả được số tiền đó. Chỉ hơn 1.600 tệ. Đối với cậu chỉ như một giọt nước trong xô mà thôi. Bây giờ đã nói xong rồi. Vậy thì chúng tôi về đợi. Trần Thiếu, khi nào anh rảnh nhớ đến ủng hộ anh em nhé. Các cô xinh đẹp bên kia đang chờ phục vụ cậu đấy. Nói xong, hắn ta quay người rời đi cùng với một vài đứa em. Trần Băng nhìn bóng dáng họ đang rời đi. Bực tức nhổ nước bọt rồi bước vào cửa nhà mình. Lâm Đại Bảo, người đang trốn trong góc. Nhìn xung quanh vài lần rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Anh, Lâm Vận Bảo đuổi theo. Rụt rè nói. Sao anh lại không đợi em? Anh đợi em, chân em yếu quá. Lâm Đại Bảo tức giận nhìn cô ta. Trầm giọng nói. Đồ vô dụng, họ lại không bắt mày trả tiền. Mày sợ gì? Em có thể không sợ sao? Lâm Vân Bảo co cổ. Sợ hãi run lên. Em nhìn thấy bọn họ đều có ống sắt cắm sau lưng. Giống như sắp đánh nhau vậy. Lâm Đại Bảo giải thích. Tất cả họ đều là thanh niên được Tây Thành Béo thuê thường giúp hắn dụ dỗ người ta đánh bạc. Nếu ai không nộp tiền thì có trách nhiệm đánh đập để lấy tiền. Tất cả những kẻ đó đều là những kẻ liều lĩnh và họ dám làm bất cứ điều gì. Lâm Vân Bảo rụt rè hỏi. Tại sao Trần Thiếu lại dính líu đến một người như vậy? Anh ấy mắc nợ cờ bạc. Điều này không phải quá rõ ràng sao? Lâm Đại Bảo lắc đầu nói. Người có tiền thì khác. Mở miệng liền nói chuyện hơn 1.000 tệ. Nếu tao có vài trăm tệ bây giờ đã có thể lấy được vợ rồi. Anh ơi! Lâm Vân Bảo lo lắng thì thầm. Trần Thiếu Gia đi đánh bạc và thua rất nhiều tiền. Em phải quay về nói với mẹ tôi để bà ấy có thể nghĩ ra giải pháp nhanh chóng. Đàn ông đánh bạc mấy lần thì có sao đâu. Lâm Đại Bảo trừng mắt nhìn cô ta nói. Anh ta sống trong một ngôi nhà lớn như vậy. Lái một chiếc xe đẹp như vậy. Nhà anh ta là người giàu nhất thành phố. Đánh bạc mấy lần đã sao? Phụ nữ chính là nhiều chuyện. Nhưng cái gì? Đừng nói nhảm nữa. Chẳng trách người ta không muốn mày. Mày thật ngu ngốc, chưa kết hôn đã muốn quản đàn ông. Người đàn ông nào lại thích điều đó cơ chứ? Vậy em nên làm gì? Giả vờ như không biết gì. Cũng đừng gây ồn ào. Đừng lo lắng, cứ giao cho tao. Bây giờ tao đã biết cách tiếp xúc nhiều hơn với Trần Thiếu Gia. Thật ư, lắm lời. Đi đi đi, về nhà, mẹ kiếp, ở đây muỗi nhiều quá. Ngứa hết cả người, trong màn đêm. Hai bóng người lần lượt lẻn ra khỏi bụi cây nhỏ. Cách chương.